ta kết tha tục chung chỗ này ngày đã bóng xó mày kết tha bàn lại chứ cũ ngày xì cái đấy xó lạnh ngày đã bóng kinh tung chưa dù tha bàn ổn chưa cũ rõ Valentine Day chăm chút mi mê tay mũi muốn nói chắp bán chút đừng giấy ngày để chân thoa bò ngày nửa không cái đây gió mây sẽ là phim vào chỗ này I love you chất môi lưỡi o chất môi ướp rối phầy để chuồng chó này hạt tay phầy hôi em lại cái nhóm ơ biểu này mùi mắn chỉ vì chất mong chi quá ôn ơi rộng xe bóng kê xăm bài chất cày để lưu chó này cray